Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1170. Lúc trời sầm tối, hai người lại nắm tay bước trên bãi cát mềm, ánh nắng chiều làm bóng của bọn họ chậm rãi đổ dài. Tô Lam đột nhiên dừng lại. Quan Triều Viễn quay đầu nhìn cô. Sao em không đi nữa? Anh có biết em đang nghĩ gì không? Ánh nắng chiều như rát vàng trên gương mặt Tô Lam. Em đang nghĩ gì vậy? Em hy vọng bãi cát này vĩnh viễn không có điểm cuối. Tô Lam hơi nheo mắt nhìn về phía cách đó không xa. Nếu vậy chúng ta có thể cứ đi tiếp, mãi mãi không phiền não, đi đến vĩnh viễn luôn. Nụ cười chợt cứng đờ trên gương mặt Quan Triều Viễn, sau đó anh cười gượng. Ngốc nghếch, chồng, sau này mỗi năm chúng ta đều bớt chút thời gian ra ngoài được không? Có phải em không nỡ rời khỏi đây không? Ừ, em không nỡ nhưng vẫn phải rời đi. Chúng ta cũng không thể cứ ở lại chỗ này được. Cho nên anh phải hứa với em, hàng năm chúng ta đều sẽ ra ngoài sống vài ngày không bị ai làm phiền, được không? Tô Lam cười hồn nhiên. Được, anh hứa với em. Quan Triều Viễn hôn nhẹ lên tóc Tô Lam. Trong tóc cô tỏa ra mùi thơm thoang thoảng làm anh mê muội. Buổi tối hôm đó, hai người nằm trong phòng ngắm sao qua mái nhà được làm bằng kính trong suốt. Bọn họ nói chuyện trời Nam đất Bắc, nói về lúc bọn họ vừa gặp nhau, nói bọn họ thích nhau thế nào, nói về quá khứ và tương lai. Tô Lam bất giác nép người vào trong lòng Quan Triều Viễn và ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn lưu lại nụ cười. Quan Triều Viễn nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô lại không nhẫn tâm làm ồn ảnh hưởng đến cô, thậm chí không nỡ chớp mắt bởi vì mỗi lần chớp mắt lại nhìn cô ít đi một lần. Sáng sớm hôm sau, khi bọn họ tỉnh lại thì tàu đã tới đón. Chẳng biết có phải vì tâm trạng tốt hay không mà Tô Lam không bị choáng váng, say tàu nhiều như trước. Hành trình lần này mất gần 2 ngày mới trở lại thành phố Z, ngày tháng dường như quay trở lại quá khứ. Bởi vì Tô Lam đã quay xong, Duy Nương, gần đây không có kế hoạch quay phim nào, chỉ tham gia vài hoạt động hoặc chương trình do Từ Tinh Như thu xếp. Hôm nay Tô Lam gọi Doãn Cần tới nhà, cô biết gần đây Quan Triều Viễn có lẽ rất bận rộn nên không muốn làm ảnh hưởng tới anh. Mợ chủ, mợ tìm tôi có chuyện gì vậy? Anh giúp tôi điều tra về mỹ phẩm dưỡng da thương hiệu Color. Mợ muốn điều tra về thành phần sản phẩm của thương hiệu này sao? Vậy chúng ta chỉ cần đưa hàng mẫu đến ban ngành liên quan để kiểm tra đo lường là được rồi. Không, tôi cần tất cả thông tin. Anh cố gắng tìm ra càng nhiều thiếu sót càng tốt, còn có phản hồi từ phía khách hàng nữa. Tôi muốn có tất cả. Doãn Cần cẩn thận suy nghĩ. Chuyện này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy. Không sao, anh cứ đi điều tra là được rồi. Nếu anh không có thời gian thì để ai đó trong công ty làm chuyện này vậy. Tôi không vội, gần đây tôi quả thật hơi bận, có lẽ phải nhờ cấp dưới làm. Nhưng mợ chủ yên tâm, chuyện của mợ chính là chuyện của sếp Quan, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Cách chương.